Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314 cá chuối. Thạch Thiên nghe vậy, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua chậm rãi biến đạm huyết sắc hồ nước có thể nhìn đến. Một mảnh rậm rạp hắc ảnh chính hướng tới bọn họ xông tới. Này đó hắc ảnh tự nhiên tất cả đều là to lớn cá chuối. Xem này số lượng, ước chừng có hơn 1000 chỉ nhiều. Nhìn qua khiến cho người da đầu tê dại. Làm sao bây giờ, nếu không chúng ta triệt đi? Hoa yêu mở miệng nói. Trong lời nói đã bắt đầu sinh lưu ý. Ngươi nhìn xem bốn phía, còn có bên trên, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Mã Liệt nhàn nhạt nói. Hoa yêu nghe vậy, tức khắc hướng bốn phía nhìn một chút, tức khắc phát hiện, không riêng phía trước, mặt khác ba phương hướng đồng dạng có cá lớn vọt lại đây. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn phía trên, không biết khi nào, mặt trên đồng dạng tràn đầy to lớn cá chuối. Bất quá bọn họ cũng không có lao xuống tới, mà là đem bên trên hoàn toàn phong tỏa. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy quái ngư, một người một ngụm cũng đem chúng ta nuốt. Hoa yêu vẻ mặt kinh hoàng nói, nơi này phỏng chừng trước kia là ao cá, bằng không sẽ không có nhiều như vậy tương đồng chủng loại cá lớn. Bọn họ rõ ràng có được trí tuệ, bằng không sẽ không áp dụng loại này thủ đoạn lấp kín chúng ta đường đi. Hiện tại cũng chỉ có thể một trận chiến, Lăng Yêu lạnh lùng nói. Không sai, cái này đại gia có cái gì thủ đoạn liền đều dùng ra đến đây đi. Làm không xong này đó cá lớn, chúng ta đều đến lưu lại nơi này, Mã Liệt mở miệng nói. Đồng thời còn nhìn Thạch Thiên. Tựa hồ lời này chính là chuyên môn cho hắn nói giống nhau. Mã Liệt giọng nói rơi xuống. Bốn phía cá lớn cũng đã vọt lại đây. Từ bốn phương tám hướng hướng tới bốn người đánh tới. Thoạt nhìn này đó cá lớn cũng không sẽ cái gì năng lượng công kích thủ đoạn. Bằng không cũng sẽ không đều chọn dùng loại này va chạm phương thức. Thạch Thiên ý niệm vừa động. Khổng lồ mộc nguyên tố từ bụng màu xanh biếc xương mù đoàn trung trào ra. Nháy mắt liền thay thế được trong cơ thể kim nguyên tố lực lượng. Mà lưỡi mắt cũng vào giờ phút này biến mất ở trong tay. Thay thế chính là từ dưới nền đất chui ra 36 căn lôi thần đằng. Màu bạc lôi thần đằng vừa xuất hiện, liền hướng tới che trời lấp đất to lớn cá lớn phóng đi. Đằng thân chưa tới, mặt trên kia từng đạo thô to hồ quang liền thông qua hồ nước truyền lại đến to lớn cá chuối thân. Thể phía trên, làm chúng nó bơi lội tốc độ không cấm cứng lại, liền tại đây dừng lại đốn công phu. 36 căn lôi thần đằng liền đã dùng bén nhọn dây mây phân biệt xuyên thấu 36 điều. To lớn cá chuối thân hình. Lôi thần đằng nhất am hiểu chính là loại này chiến đấu. Đối thủ tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là đơn thể thực lực đều không cường. Vừa lúc có thể đem nó đại quy mô sát thương công kích thủ đoạn phát huy đến mức tận cùng. Một hơi xử lý 36 điều to lớn cá chuối. Này 36 điều to lớn cá chuối thi thể lại ngăn chặn mặt sau to lớn cá chuối, làm chúng nó trong lúc nhất thời vô pháp xông tới, cũng làm Thạch Thiên có ngắn ngủi thời gian tới quan sát thế cục. Mặt khác ba người đối mặt to lớn cá chuối công kích, cũng đều bày ra bọn họ phi phàm lực lượng. Mã Liệt thân thể chung quanh không biết khi nào xuất hiện một cái không gian thật lớn cái khe, chắn hắn trước người. Cái này không gian cái khe cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì cắn nuốt lực lượng. Ngay cả hồ nước đều không có rót nhập trong đó. Nhưng là mỗi khi có to lớn cá chuối tới gần lại đây thời điểm, đều sẽ trào ra một cổ khổng lồ lực lượng, đem to lớn cá chuối lôi kéo đi vào, có vẻ quỷ dị vô cùng. Mà một bên Hoa Yêu cũng bày ra ra hắn thân là thất giai biến dị giả cường đại một mặt. Ở hắn sau lưng, một đóa ước chừng 2 mét rất cao to lớn luyện tâm hoa chậm rãi lay động. Một đoàn đoàn phấn sắc hoa sương mù từ nhụy hoa trung phun ra, đem trước mặt hắn tảng lớn thủy vực đều biến thành hồng nhạt. Mấy chục điều cá chuối đã bong bóng cá chiều thượng, chậm rãi hướng về phía trước phù đi. Này một hồi công phu liền xử lý nhiều như vậy to lớn cá chuối. Này phân lực sát thương so với Thạch Thiên thậm chí muốn càng tốt hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thạch Thiên không có dùng ra toàn lực nguyên nhân. Bằng không, hắn toàn lực ứng phó, ước chừng có thể thúc dục 72 căn lôi thần đằng. Kia lực sát thương, ước chừng có thể đạt tới hiện tại gấp đôi. Lang yêu thủ đoạn, có thể nói là bốn người chung nhất bạo lực. Một đôi sắc bén móng vuốt không ngừng chém ra. Mỗi lần chém ra, đều sẽ phát ra vài đại ô quang, đem trước mặt cá chuối chém thành mấy khối. Chỉ là này một hồi công phu, hắn trước người hồ nước cũng đã biến thành một mảnh huyết hồng, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Nói bốn người một người phòng thủ một phương hướng, tuy rằng đại cá chuối số lượng đông đảo, lại cũng vô pháp phá tan bốn người phòng tuyến. Trong lúc nhất thời thế nhưng liền như vậy rằng co lên. Theo thời gian trôi qua, đã có gần ngàn to lớn cá chuối chết ở bốn người trong tay. Đương nhiên, vì giết chết này gần ngàn điều cá chuối, bốn người cũng đều tiêu phí không ít công phu. Lang yêu cùng Hoa yêu giờ phút này đều đã mệt, thở hồng hộc. Đặc biệt là lang yêu, huy động móng vuốt tốc độ đều chậm rất nhiều, phát ra ô quang cũng càng ngày càng yếu. Thường thường muốn 2-3 hạ mới có thể xử lý một con to lớn cá chuối. Mã Liệt trên mặt nhìn không ra cái gì, như cũ là một bộ dáng thoải mái, nhưng là hắn trước người không gian cái khe cũng đã rút nhỏ một vòng, chỉ có thể miễn cưỡng đem một con to lớn cá chuối cắn nuốt đi vào thôi. Thạch Thiên chính mình nhưng thật ra không có gì mỏi mệt cảm giác. Hắn là tang thi, chỉ cần không đạt tới điểm tới hạn là sẽ không cảm giác được mệt. Nhưng là trong thân thể hắn nguyên tố lực lượng cũng đã tiêu hao một nửa có thừa. Này vẫn là bởi vì hắn chỉ cần thúc dục lôi thần đằng, không cần trả giá nhiều ít năng lượng nguyên nhân. Như vậy đi xuống không được a, ta năng lượng đều phải hao hết. Hoa yêu mở miệng nói. Giờ phút này hắn phía sau luyện tâm hoa đã trở nên hơi ảo lên, một bộ tùy thời đều khả năng biến mất bộ dáng. Không sai, chúng ta nếu muốn biện pháp phá vây a, lang yêu cũng hét lớn, cũng đã mau chịu đựng không nổi. Nhiều như vậy to lớn cá chuối, chúng ta phòng thủ còn hành, muốn lao ra đi, kia thuần túy là nói giỡn. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Này đó cá chuối tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là Thạch Thiên vẫn là có tin tưởng có thể rời đi. Nếu có thể dùng này đó cá chuối ma chết lang yêu cùng Hoa yêu này hai tên gia hỏa, hắn vẫn là rất vui lòng. Thạch Thiên có loại suy nghĩ này, Mã Liệt lại không như vậy tưởng. Hắn một người là dắt không xong Thạch Thiên. Tống Khánh Tường giờ phút này bởi vì một ít nguyên nhân cũng vô pháp lại đây, cho nên lang yêu cùng Hoa yêu là không thể chết được, chỉ có bọn họ ở, Mã Liệt mới có thể đem thủy trộn lẫn, sau đó tìm cơ hội giết rớt Thạch Thiên. Bởi vậy hắn nghe được lang yêu cùng Hoa yêu nói, liền mở miệng nói, các ngươi yểm hộ ta, ta sáng lập một cái không gian thông đạo ra tới, chúng ta rời đi nơi này. Lang yêu cùng Hoa yêu nghe vậy tức khắc đại hỉ, đồng thời gật gật đầu nói, hảo, chúng ta yểm hộ ngươi, tựa hồ căn bản không có suy nghĩ. Vì sao Mã Liệt có rời đi phương pháp, hiện tại mới lấy ra tới. Mã Liệt gật gật đầu, sau đó lui ra phía sau một bước, làm Thạch Thiên ba người chỉnh hình tam giác phòng thủ. Sau đó chính mình đứng ở trung gian, nồng đậm không gian dao động nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra tới. Một đạo đen nhánh không gian cái khe chậm rãi từ hắn trước người hình thành. Cùng phía trước không gian cái khe bất đồng, lần này không gian cái khe cũng không có hấp lực bộc phát ra tới, ngược lại có loại thực ổn định cảm giác. Thạch Thiên đứng ở một bên chống cự lại to lớn cá chuối, một bên tắc suy xét muốn hay không phá hư một chút, đem ba người đều lưu lại nơi này. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.